Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, chương 33, bị che đậy tin tức. Vàng Ống nheo mắt lại đi trong chén rót đầy rượu. Ma nữ, đừng tưởng rằng ta đối với ngươi sủng ái có thừa, là có thể ở bản vương trước mặt tùy ý làm bậy. Đây nếu là ta ý tưởng chân thật đâu? Mèo con vẫn là đợi ở chủ nhân trong lòng tốt. Vàng Ống quanh thân ma lực bắt đầu khởi động, phía sau không khí tựa hồ cũng nhanh rung động biến hóa. Điều này làm cho mới vừa áp vào King of Conqueror bên người Waver lập tức lại chạy chậm trở về, thì ra vị trí Kurumi trong cơ thể vòng xoáy linh lực hơi đổi, ở chỗ này cùng Gilgamesh đụng nhau cũng không phải nàng muốn thấy. Trong đầu không ngừng tính toán, nếu như thực lực bản thân toàn bộ khai hỏa, có thể hay không ở đối phương thả ra trên Orb Heaven trước đã đem bên ngoài đánh tan. Ha ha ha ha, King of Conqueror đột nhiên cười to lên, điều này làm cho giữa hai người gần hình thành ma lực bão táp tiêu tán không còn. Đại gia tính khí cũng không muốn như thế táo bạo, huống chi ma nữ mới vừa đánh chết Assassin. Hiện tại vốn là chúc mừng dũng giả chiến thắng trở về thời khắc. Vàng Ống lạnh rên một tiếng, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đáng tiếc mèo con cũng không cảm kích. Saber vô ý thức hướng Kurumi nhìn lại, nhớ lại thành một cái quý danh mèo. Nàng trời sinh liền đối với động vật họ mèo có hảo cảm. Lúc này ở cộng thêm, mị hoặc trong lúc lơ đảng ảnh hưởng. Thật là đáng yêu, dường như ôm vào trong ngực. Thẳng đến viên kia hồng đồng hướng nàng nhìn tới, Saber mới đột nhiên thanh tỉnh, đưa mắt quay lại đến rượu trong chén. Con mắt rất nhanh chát liễu chát, trên gương mặt tươi cười nhiều hơn một tia đỏ ửng tới. Vàng Ống cùng King of Conqueror hai người nhưng không để ý. Nhìn thấy nàng hai người không mở miệng, bầu không khí cũng không thể như vậy vẫn cứng ngắc xuống phía dưới. Này, vàng chói lọi vương giả, trước ngươi nói, ngươi sở hữu thế gian hết thảy bảo vật, na chén thánh lúc đó chẳng phải ngươi có vật. Đó là đương nhiên, Ahad, Iskandar hứng thú, ngay cả Saber, cũng sắp ánh mắt đặt ở Vàng Ống trên người. Vậy ngươi biết chén thánh là hình dáng gì sao? Chén thánh vật kia lại có tác dụng gì? Ta đây cũng không phải biết. Iskandar nhíu, cái này không đùa giỡn người chơi nhi đâu. Vàng Ống cực kỳ cao ngạo nhìn chung quanh ba người liếc mắt. Thế gian sở tồn ở tất cả bảo vật nguyên hình, đều tại ta trong bảo khố cất giữ. Có thể nói, chỉ cần có thể tính được là bảo vật đồ đạc. Vậy cũng là tương ứng với ta. Những bảo vật kia nhiều lắm, thậm chí vượt lên trước ta nhận thức. Có lý luận trên, chén thánh cũng là thuộc về ta. Kurumi bĩu môi, lơ đảnh, bảo cụ nguyên hình, đó là cái gì quỷ? Thiết, thép, hỗn hợp kim loại, cũng không thể là adamantium hợp kim a. Cho nên nói, nguyên hình, thứ này, lại nói tiếp rất cao thượng, nhưng kỳ thật ở có chút trường hợp, cũng bất quá như vậy. Ngay cả Odin thanh kia thần thương ở nguyên hình trên cũng bất quá là thế giới thụ cành cây. Mà thế giới thụ nhánh cây nguyên hình vậy là cái gì? Trời mới biết. Lại nói, Kurumi cũng không tin tưởng các đại thần hệ đích thực thần. Không có Gilgamesh tồn tại thế gian trường, thế gian tất cả bảo cụ nguyên hình. Những lời này từ loại nào góc độ đi lên nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Bất quá Vàng Ống đờ kinh che dơ bên trong thứ tốt, nếu như bắt bọn nó tất cả đều bán cho chủ thần, sẽ thành sẵn bao nhiêu luân hồi điểm. Kurumi trong đầu tính toán, mà Iskandar đã tại cùng Saber tranh luận vương một trong sự tình. Tên là Atyria tiểu cô nương muốn trở lại nàng chỗ ở thời kỳ, cải biến tất cả. Điều này làm cho Iskandar cùng Gilgamesh phình bụng cười to. Saber nhìn chung quanh một vòng, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Ma nữ, lẽ nào ngươi cũng cho là ta ý tưởng có lỗi sao? Kurumi nháy nháy mắt, nàng căn bản là không có nghe vào được không? Việc này làm sao có thể kéo tới trên người nàng? Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Kurumi nhìn thẳng Saber cặp kia bảo mắt xanh lục tử. Một lát, mới mở miệng nói, ngươi là nghiêm túc, đây là ta tham dự chén thánh chiến tranh chấp niệm. Như vậy, rất xin lỗi, Saber sắc mặt đột nhiên vi vi trắng bệch, tựa hồ đối với chuyện này không thể nào tiếp thu được. Ma nữ, ngươi cũng không nhận đồng vị tiểu cô nương này ý tưởng a? Iskandar đã không cần, vương, để gọi Atiria. Có thể thấy được hắn đối với Saber ý tưởng thất vọng tột cùng. Không phải là không nhận đồng, mà là không cách nào làm được. Ba người đồng thời nhíu, có thể chén thánh chiến tranh. Người nghĩ nói chén thánh không gì làm không được, có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng. Atiria nghẹn một cái, không biết trả lời như thế nào tốt. Các người cũng quá xem trọng nó. Ahat, vàng ống nhìn thẳng Kurumi. Nam ma nữ ngươi, thì tại sao như thế quan tâm chén thánh chiến tranh? Chẳng lẽ không đúng vì chén thánh mà đến? Ta không phải sớm nói rồi sao? Kurumi biểu tình có vẻ rất kinh ngạc. Muốn đích thân đem bọn ngươi đưa về anh linh điện a. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Ta là nghiêm túc. Kurumi hoảng liễu hoảng chén rượu. Như thế nói với các ngươi a. Các ngươi là đã thu được chén thánh là tiền đề mà phủ xuống giới này. Đem tranh đoạt chén thánh trở thành nhiệm vụ đối đãi. Đừng nói chuyện. Kurumi chỉ vào vàng ống. Không muốn nói ngươi và chén thánh sâu xa. Cũng không nên nói ngươi chỉ là vì ngu nhạc mà hiện thế. Đây chỉ là một nhiệm vụ. Các ngươi tất cả mọi người muốn tham dự vào nhiệm vụ. Đương nhiên. Cuối cùng người hoàn thành chỉ có thể có một, nhiệm vụ sau khi kết thúc sẽ gặp đạt được phong phú thù lao. Mà ta, cũng như vậy, tỉ như đem chúng ta đuổi về anh linh điện. Ba tương đương, Kurumi vỗ tay phát ra tiếng. Đối với, King of Conqueror, Na nói như thế, chuyện này liền không thể làm tốt a. Lúc đầu ta còn muốn đem ngươi thu nhập dưới trướng. Có thể ngươi có thể suy nghĩ con này sư tử, nhỏ, ma nữ, sư tử nhỏ nổi điên sao? Ta nhưng là nghe nói, được rồi, tuy vậy, cũng mơ tưởng cải biến ta tranh đoạt chén thánh quyết tâm. Đoạt được chén thánh, sau đó nhờ nó hứa nguyện trở lại quá khứ. Saber nhìn chằm chằm Kurumi, muốn từ đó nhìn ra cái gì ý đồ tới. Hồng mâu thâm thúy không gì sánh được. Ngoại trừ có thể đem người đơn giản hấp dẫn, dường như cũng không còn cái gì. Các ngươi thì sao? Muốn trở lại thuộc về mình thời kỳ sao? Kurumi nhìn về phía Iskandar hai người. Hai vị kia nhan sắc rõ ràng vương giả lắc đầu không nói. Saber, đã từng xảy ra sự tình không còn cách nào cải biến. Nói bậy, rõ ràng chén thánh có thể... Có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Có thể, nó có thể cho ngươi trở lại quá khứ. Trở lại thuộc về thời đại của ngươi. Nó thậm chí có thể đem cái thời đại kia, ngươi, lau đi. Để cho ngươi cho tới bây giờ một lần. Nhưng người bị chết chung quy không còn cách nào sống lại. Bị tiêu diệt quốc gia cũng còn sót lại phế tích. Bọn họ cũng không phải là bọn họ. Kurumi theo như lời mỗi một câu ngữ, đều hóa thành búa tạ, vững vàng nện ở Saber buồng tim trên. Ngươi từng tái quyết định, đều sẽ phân hóa ra vô số thời gian tuyến, mà thời gian tuyến thượng ngươi, rồi lại không phải ngươi. Saber, coi như ngươi trở lại quá khứ, mọi người cùng sự tình đều vô cùng chân thật, nhưng này đã là một khác cái thời gian tuyến. Phát sinh qua sự tình, vĩnh viễn không còn cách nào cải biến. Saber sắc mặt tái nhợt, chán trường ngồi trên mặt đất. Trong đầu quanh quẩn Kurumi chính là lời nói. Iskandar ở bên cạnh cau mày. Ngươi là làm sao mà biết được? Saber bỗng nhiên thức dậy, tựa như chết chìm sẽ chết người, bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Bảo Lục con người chết nhìn chòng chọc Kurumi. Kurumi khóe miệng trổ móc ra một tia cười. Bởi vì sao sao sao, bởi vì sao sao sao, thanh âm bị che đẩy. Tựu như cùng quỷ dị, xôn xao, vậy. Xem ra có sinh linh không muốn để cho ta nói. Ba người nhìn Kurumi, vị ma nữ nữ quả thực không có sử dụng một ít thủ đoạn. Mà na cổ quái tự phu quả thực biến thành, xôn xao, không nghĩ tới còn có loại này bí ẩn. Isanda sờ sờ cái kia tràn đầy màu đỏ chòm râu cằm. Đây chẳng phải là nói, có vô số cái ta chinh phục vô số thế giới. Ngẫm lại tự khiến người nhiệt huyết sôi trào. Từng cái thời gian tuyến đều có vô số phân nhánh. Đồng nhất chuyện có thể tương tự, nhưng tuyệt không tương đồng. Tựa như chúng ta ngồi ở chỗ này uống rượu. Tại những khác thời gian tuyến thượng, có lẽ có còn chưa phát sinh. Ân, Kurumi liếc Iskanda liếc mắt. Không có tim không có phổi, hắn lệnh Kurumi rất không nói. Lẽ nào, người sẽ không có tí xíu lòng sợ hãi sao? Sợ hãi? Vì sao? Ta hưng phấn còn đến không kịp. Nếu có thể cùng thời gian khác tuyến thượng ta gặp mặt, nhất định là một chuyện rất thú vị tình. Vàng ống ngồi một bên im lặng không lên tiếng uống rượu thủy. Saber còn ở vào mê man trạng thái. Dù cho nàng thân là vương, nhưng ở trường hợp này dưới, tâm lý tố chất cũng sắp đến rồi cực hạn. Irivel mấy lần muốn đứng dậy, trên mặt lo lắng thần sắc làm sao cũng không che giấu được. Waver chỉ là sắc mặt biến thành hơi có thay đổi, không có bị Kurumi theo như lời hù được. Ai tương đương, Kurumi thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, đã như vậy, ta trước hết cáo lui. Không đợi ba vị vương tỏ thái độ, Kurumi thân thể liền dần dần hư biến hóa, cho đến biến mất. Iskanda muốn từ trong bầu rót rượu, kết quả là còn sót lại vài giọt nện ở hoàng kim trong chén. King of Conqueror lộ ra vẻ mặt đáng tiếc thần sắc, một tay lấy đã bị giơ lên, rót hướng trong miệng mình. Hô, tương đương thực sự là không thoải mái, không có hỏi tới còn đang hoài nghi cuộc sống Saber. King of Conqueror quay đầu, hướng Gilgamesh nhìn lại. Vàng chói lọi vương, ngươi đối với ma nữ nói, có ý kiến gì không? Nhân giả kiến nhân, vàng ống không nóng không vội đứng lên, nhưng nàng trung quy sẽ trở thành bản vương mèo con. King of Conqueror, muốn chén thánh, đã nghĩ biện pháp từ trong tay của ta tới đoạt a. Ha ha ha ha ha, tương đương, vàng ống cười lớn ly khai. Hoàng kim bầu rượu cùng cái chén đã bị vứt bỏ trên mặt đất không người hỏi thăm. Iskanda lại nhìn nhãn Atiria, thở dài một hơi. Saber, người thật là làm cho ta thất vọng. Dứt lời, Will of Heaven Authority ở trong sấm sét hiển hiện. Iskanda mang theo Waver từ trên bầu trời thải đạp sấm sét biến mất ở trong bóng đêm. Bên trong đình viện, Irivel cuống quýt đứng lên, lo lắng nói, Saber, Saber, ngươi không sao chứ? Irivel thẳng thắn ngồi xổm Atiria bên người. Ma nữ theo như lời lại không nhất định là thực sự. Ngươi phải biết rằng, ma nữ là nhất biết mê hoặc lòng người tồn tại. Saber chậm rãi ngưng dưới con ngươi. Rượu trong chén tràn đầy. Ở ánh trăng chiếu rượu dưới, phản xạ ra khác quang thải. Thật vậy chăng? Chấm ngoặc kép. Vương chi tiệc rượu kết thúc, làm cho rất nhiều người thở dài một hơi, nhưng chén thánh chiến tranh đi hướng, tựa hồ trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Thực lực cường hãn ma nữ, minh sắc muốn mạnh mẽ xen vào chén thánh chiến tranh, mà giáo hội bên kia nhưng không có chút nào tỏ thái độ. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Không có master muốn đi tìm ma nữ phiền phức, đối địch với nàng. Hoàn toàn chính là cật lực không được cảm ơn, nhưng không phải đối địch với nàng. Thiên biết đối phương có thể hay không để mắt tới chính mình. Trong đó, Tosaka Tokiumi cùng Emiya Kirisugu tự nghĩ tối đa. Chén thánh chiến tranh đã từng bước thoát ly trưởng khống. Đây là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Mato Kariya đi sớm về trễ, đều tạo thành chuẩn xác làm việc và nghỉ ngơi đồng hồ. Tựa hồ đối với cái khác, Master Anh Linh không để ý chút nào. Nhưng xuất phát từ ngày đó cuồng chiến sĩ biểu hiện, cũng không còn người đến tiếp xúc hắn rủi ro, càng tạo thành vĩ đại phá hư. Có thể tất cả đều là bởi vì hắn cùng ma nữ Emiya Kirisugu tự, hắn còn trốn một cái không biết tên quán trọ nhỏ trong. Không ngừng chế tác các loại kế hoạch tác chiến, muốn xác định một chút nhất cá nhân tuyển. Tosaka Takeomi ở trong nhà tầng hầm ngầm trầm tư. Các loại tin tức tụ tập ở trong tay hắn, nhưng hắn vẫn không biết danh nghĩa mình lên đồ đệ. Cái kia tên là Kotomin Kirei, nhân vật nguy hiểm, đã bị vàng ống gây xích mích ra, dục vọng. Kotomin Kirei ở Assassin toàn quân trận vong sau, cũng là buông lỏng không ít. Hắn cho là mình nhiệm vụ hoàn thành, tuy là không kiến thức đến một cái khác ma thuật sư sát thủ. Nhưng vấn đề không lớn, chỉ cần ở nghỉ ngơi vài ngày, hắn có thể ly khai tòa thành thị này. Thế nhưng hắn sai liền sai ở cùng vàng ống ở tư tưởng phương diện tiến hành rồi thâm nhập tham thảo. Lệnh chú lại lần nữa đã trở về Irivial, bởi vì Assassin tử vong, thân thể từng bước trở nên suy yếu đứng lên. Cho dù Saber ở bên người nàng, trong cơ thể rời xa trần thế lý tưởng hương cũng không còn đưa đến chút nào tác dụng. Waver, vị này Clock Tower đi ra tam lưu ma pháp sư, có thể sánh bằng cái kia lão sư mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, vận khí phương diện này thuộc về vô giải loại hình. Hãy nói một chút cây chủ nhiệm. Được rồi, hắn đã nguội, trong cơ thể mạch ma thuật bị Emiya Kirisugu tự khiến cho hỏng bét. Vị hôn thê phản bội lại làm hắn họa vô đơn chí, ngoại trừ thu được chén thánh, hắn sẽ vĩnh viễn không còn cách nào khôi phục ngày xưa vinh quang. Tuyệt không xảo, Emiya Kirisugu tự vẫn là muốn cầm Lancer hạ thủ. Dù sao tại chỗ có anh linh chung, tiễn Lancer trở về anh linh điện cũng là đơn giản nhất. Cây hồng đương nhiên muốn nhặt mềm bóp. Hơn nữa, muốn sử dụng Saber chiến lược khôi phục bình thường, Lancer tên kia cũng phải chết. Giáo hội đối với bên ngoài phát ra hai cái tin tức. Assassin tử vong, bên ngoài Master Kotomin Kirei rời khỏi chén thánh chiến tranh, chịu đến giáo hội che chở. Ngày gần đây tới nay, Phủ Ích Kỳ thành phố Nhi Đồng Lạc Đường án kiện không ngừng tăng. Đã xác định là Caster cùng với Master gây nên, ảnh hưởng nghiêm trọng chén thánh chiến tranh. Giáo hội yêu cầu các Master Servant ngừng tranh đấu, đi đầu đánh chết Caster, mà đánh chết Caster tổ hợp có thể thu được thêm vào lệnh chú thưởng cho. Lúc đầu tin tức này, đại gia cũng không còn coi ra gì. Lệnh chú là một thứ tốt, không sai. Có thể Caster tên kia từ trước đến nay quỷ dị, coi như về mặt chiến lược có thể ung dung nghiền ép, cũng vô pháp ngăn cản hắn đơn phương chạy trốn a. Vì vậy, ngoại trừ Tosaka Tokiomi, những người khác đều là ôm sửa máy nhà dột tâm tính. Gặp phải, liền truy sát, không thấy được coi như. Đương nhiên, nếu như bị cái khác Master phát hiện, chiến đấu quy mô giác đại nói, những người khác sẽ không để ý chen vào một chân. Dù sao lệnh chú đồ chơi này, càng nhiều càng tốt tương đương. Vương Trì tiệc rượu sau khi kết thúc ngày thứ hai ban đêm, Caster ở Uryu Ryunosuke vẻ mặt nét mặt hưng phấn chung đi tới trên mặt sông. Trong tay, loa chôn vùi thành sách giáo khoa, không ngừng ra bên ngoài tràn ra âm u ma lực, chảy vào trong nước sông. Khi này cổ ma lực lớn mạnh tới trình độ nhất định lúc, rốt cục đưa tới cái khác Master sự chú ý. Kurumi đứng ở đại kiều dây kéo đỉnh, mộ sắc thần tinh bị vững vàng gác ở trước người. Thân thương có ma lực quanh quẩn, phá ma viên đạn bị ép vào đặc thù trong rãnh, mà trong ống kính nhắm thập tự tinh chuẩn, thì gắt gao đeo vào caster trong mi tâm trung tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.